Anh đang đức tam bảo chúng ta nghe chánh pháp hả? Arahang samma sambuddho bhagava bhutang bhagavantang avivadimi sakato bhagavata tammo tammang namassami supatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghang namassami Yemanta cakkawalesu ajagacchantu devatam Sathammang munirajasa sunantu mokkhamokkhadam Dhammasavalakalo ayam parantam Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasan Lamu tasa phagavato Arahato sama sambutasan Lamu tasa phagavato Arahato sama sambutasan Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi chánh pháp của Đức Phật, người ấy thực hành chánh pháp sẽ được an lạc đời này đời sau và là duyên lành chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh, có đức tin trong sạch nơi Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu 13 năm mật để chứng đắc đạo quả Niết Bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Chư Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư đại đức tăng, chư dạ xoa long vương càn thất bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu phật tử với thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự tấn hóa an lạc và nhất là sớm chứng đắc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô bút thà dạ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài học về thiền định ha. Hôm qua thì chúng ta đã học đến về phần mà hết về phần phi phi tưởng xứ. Chúng ta biết sự phát triển thiền định Samatha đó thì nó vô cùng khó, nó vô cùng khó. Và cái thiền định đó, khi chúng ta đắc được thiền định rồi thì cũng đem đến cho chúng ta rất nhiều sự an lạc. Nhưng mà chúng ta cũng khó giữ gìn được thiền định, và thiền định này nó cũng vẫn bị tham ái vô minh nó trói buộc. Mặc dầu chúng ta bỏ ra công sức rất là lớn, có đôi khi là chúng ta bỏ ra mấy chục năm, mà nhất là những cái người thiện nam cư sĩ còn có vợ có chồng thì chúng ta rất khó để mà đắc được thiền định. Do vậy nếu mà chúng ta có tu thiền định ở nhà thì chúng ta chỉ tu những cái đề mục như là những cái đề mục mà nó cận định để chúng ta tu tập, để rồi chúng ta quán xét các pháp thì nó lợi ích hơn rất nhiều cho chúng ta. Còn thiền định á, thì nó phải dành cho những cái nhà sư hay là những cái cô chú nào mà không có gia đình, không có ràng buộc, ở một mình nơi thanh vắng yên tĩnh á, thì chúng ta mới đạt được đến cái sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền vân vân. Nhưng mà để đạt tới đó là cả một cái quá trình rất là dài. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta biết là những cái phiền não nó rồi là sáu cái căn của chúng ta nó đã quen với các trần cảnh rồi, mà chúng ta biết tu tập thiền định nó là phải đóng sáu căn mà, và cái ý căn làm sao mà nó trở lên duy nhất có một cái lộ tâm hợp chí mà nó cứ sanh lên rồi diệt bởi cái lộ tâm đó thì nó mới đắc được thiền. Thì chúng ta thấy cái sự khủng khiếp của nó là như thế nào. Nhưng mà cái thiền quán thì chúng ta thấy rằng là, đặc biệt là thiền quán, thì nếu chúng ta hiểu biết về danh và sắc, chúng ta nghe từ từ và chúng ta cứ chánh niệm dần dần, thì một ngày nào đó cái chánh niệm mà cái trí tuệ đó mà nó đủ cái thời gian, đủ cái trưởng thành với ba la mật của nó, thì trong một vài phút chúng ta chánh niệm liên tục trong một vài phút đó, đối với đối tượng danh và sắc đó, thì có khả năng chúng ta giác ngộ ngay ở đó. Thì chúng ta biết là luôn luôn chánh niệm, là chúng ta phải hiểu luôn luôn chánh niệm ở cái khoảnh khắc thực tại trong cái thời gian để chứng đạo quả đó, mới gọi là thời gian đó, gọi là thời gian luôn luôn chánh niệm. Chứ còn ít khi nào mà chúng ta có được cái thời gian luôn luôn chánh niệm. Thường thường là chánh niệm nó sanh khởi rất là ít trong đời sống hàng ngày. Chúng ta phải để ý cái điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái sự phát triển samatha, tức là cái sự an tịnh, và nó phải ly bất thiện pháp, ni dục ni cấp pháp bất thiện, thì nó mới chứng được sơ thiền. Còn như chúng ta có vợ, có chồng, có con, có cái, rồi hàng ngày chúng ta phải làm lục các công việc để nuôi gia đình này kia, tiếp đãi bạn bè, thì thật là khó. Đôi khi năm giới của chúng ta còn chưa trong sạch nữa, đấy đâu mà có định, có tuệ. Có định, thưa quý vị, khó lắm. Một người cư sĩ mà muốn chứng đắc được thiền định này kia, là giới hạn của việc đó phải cực kỳ trong sạch. Nhưng mà chúng ta bị vợ chồng con cái này kia thì rất là khó để mà tu tập cái thiền chỉ tịnh này. Và như chúng ta đã biết rồi đó, như lúc nãy sư vừa nói đó, là cái thiền chỉ tịnh đó, nó khó đến mức độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chứ không phải là nó phải có cái môi trường, điều kiện. Mà môi trường điều kiện rồi thì cái tâm của chúng ta, thứ nhất nó phải có cái nền tảng của cái tâm tục sinh hợp chí nữa, và cái sự mà chúng ta ưa thích hướng về cái đề mục thiền đó nữa, thì nó mới đạt tới cái sự mà an tịnh. Như vậy thì cái sự phát triển samatha, tức là cái sự an tịnh đó, thì trước trước thì chúng ta phải ly dục ni cấp pháp bất thiện. Ni dục ở đây chúng ta phải thấy sợ hãi trong năm dục, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Rồi chúng ta mới chọn cho mình một cái đề mục, và chúng ta ở cái nơi thanh vắng riêng mình, và chúng ta mới an trú cái tâm từ từ, cái chánh niệm chúng ta mới an trú cái tâm vào cái đề mục đó, cứ lớn dần, lớn dần, lớn dần, đến một cái giai đoạn nào đó đầy đủ các duyên lành á, thì nó chỉ có một cái lộ tâm hợp chí, nó cứ sanh lên rồi diệt với cái đề mục đó, thì chúng ta sẽ vào cận định, và từ cận định thì chúng ta sẽ đắc được sơ thiền hay nhị thiền hay tam thiền hay tứ thiền vân vân. Thì trước nhất muốn tu tập được thiền định là chúng ta phải đi các dục ni bất thiện pháp tới mức độ mà, còn nếu mà sự phát triển thiền an tịnh ni bất thiện pháp á, tới mức độ mà vô sắc giới á, thì chỉ có thể đạt được bởi một tâm có năng lực mạnh mẽ hơn. Và khi một cái hành giả đạt tới mức độ này thì vị ấy có thể tự luyện tập để đắc được các thần thông cụ thể. Alo. Thì chúng ta biết là khi mà cái vị này đã đắc được cái không vô biên hay là thức vô biên xong rồi đó, thì cái vị này tự luyện thần thông được, tự luyện thần thông được. Vì đó tự luyện tập để đắc được các cái thần thông cụ thể mà mình đã đặt cái mục tiêu. Ví dụ có người thì phát triển về thiên nhãn, có người thì phát triển về tha tinh thông, có người thì phát triển về túc, có người thì phát triển về túc mạng thông, có người thì phát triển về thiên nhĩ thông, có người thì phát triển về thần túc thông. Mà muốn phát triển được thần thông thì cái người đó phải đắc được cái thiền vô sắc là như vậy đó. Còn cái người đó chỉ đắc thiền sắc giới thôi thì không thể nào có được những cái thần thông thần thù gì với cái mặt mà nhạy bén mà đắc được thích được chưa đó, cái sự nhớ đó, tôn trí tâm của các ngài nó cũng nhạy bén, nó cũng giống như là có những cái giai đoạn nó cũng giống như là thần thông vậy, nhưng mà nó không đắc thông mà thôi. Ai làm ồn quá à? Rồi khi mà cái người mà đắc được những cái thiền mà không vô biên đó, thì việc có luyện thần thông thì có nhớ được các tiền kiếp, có vị thì nhớ trăm kiếp của mình, trong có vị thì nhớ được cả ngàn kiếp, quý vị thì có vị thì nhớ được năm bảy kiếp, rồi còn có vị thì biết tâm của người khác, có vị thì có vị thì đắc thiên nhĩ thông, có vị thì đắc tha tâm thông, có vị thì đắc gì đắc thiên thiên nhĩ thiên nhãn thông. Quyết định cho thiên nhãn thông là thấy được những cái ở xa hay bị che lấp, rồi quyết định thiên nhĩ thông thì nghe được mọi âm thanh xa gần, hay là quyết định thực hiện các loại thần thông khác như là đi trên mặt nước, hay là động thổ, hay là bay trên không trung, hay là biến tạo những cái hình thái khác nhau, biến tạo những cái hình thái khác nhau. Thì chúng ta biết, chúng ta đọc ở trong kinh điển á, thì có rất nhiều ngài, có rất nhiều ngài. Cái thuở ban đầu á, thì đa phần các vị A-la-hán là hầu như là 1250 vị năm đầu tiên á, thì đều là đắc lục thông hết. Như vậy chúng ta biết nè, còn nói về lục thông mà thù thắng nhất thì Đức Mục Kiền Liên, còn nói về đắc lục thông thì chúng ta biết là rất rất nhiều. Năm đầu tiên mà Đức Phật giáo hóa là 1250 vị đều đắc lục thông hết, A-la-hán lục thông hết. Và thời buổi bây giờ thì không biết có thần thông nữa hay không thì sư cũng không có biết, nhưng mà sư cũng nghe một vài cái câu chuyện thì cũng có nhiều ngài cũng có thần thông, nhưng mà cái chuyện đó thì mình bỏ qua ha. Có những vị thì chúng ta biết thần thông của các ngài thì các ngài đi trên mặt nước rồi độn thổ. Làm sao đi trên mặt nước được? Tức là đi trên mặt nước đó, tức là quý vị đó nguyện cái mặt nước này nó cứng lại, nó cứng lại giống như là mặt đất vậy đó. Khi mà cái vị đó dùng cái đề mục đó, an chú về đề mục vị đó, khi mà chú nguyện dùng cái thần thông chú nguyện đó, thì cái mặt nước nó cứng lại và vị đó đi ở trên đó. Hay là độn thổ, tức là lúc đó cái tâm và sắc của vị này á, vị nguyện dùng cái thần thông mà độn thổ, hay là bay trên không trung. Mà chúng ta để ý nhất là ngài Kassapa, ngài Kassapa mà cái câu chuyện mà ngài Kassapa mà lúc mà Đức Phật tế độ ba anh em ngài Kassapa đó, sau khi ngài Kassapa ngài đắc đạo quả đó, thì dân nàng mới nói rằng chắc là cái vị Sa môn Gotama là đệ tử của ngài Kassapa, chứ không phải là ngài Kassapa là đệ tử của Sa môn Gotama. Thì lúc đó ngài Đức Thế Tôn mới nói rằng này Kassapa, hãy nói lên những gì mà ngươi cần phải nói. Thì lúc đó ngài mới bay trên hư không, đứng ở bay ngồi chiếc già trên hư không như này, và nói là tôi là đệ tử của Đức Thế Tôn, chứ không phải là Đức Thế Tôn là đệ tử của tôi. Thì chúng ta biết thần thông trong các kinh điển thì kể rất là nhiều. Hay là như là ngài Chunabantaka, ngài Chunabantaka thì ngài có cái thần thông đặc biệt. Ngài hai anh em ngài Chunabantaka, tức là ngài Mahabantaka và ngài Chunabantaka, thì chúng ta biết là hai cái anh em này á, của ngài Mahabandhaka và Chunabandhaka là thuở xưa rồi, quý vị biết rằng là ngài là con của một cái cái người châm anh thấy phiệt, một người nữ châm anh thấy phiệt, nhưng mà mẹ của ngài này quen một cái anh nô tỳ à, thế là hai người này mới dắt mấy cha mẹ của ngài, cha mẹ của cái cô gái này thì không có đồng ý, cha mẹ của tức là ông bà ngoại á, của chú Đá Banh Đá Cá thì không có đồng ý, và hai cái người này đã trốn khỏi nhà đi các cái xứ sở khác và đã sanh ra ngài chú Đá Banh Đá Cá và Maha Banh Đá Cá đó. Thì một thời gian á, thì cái người cái hai đứa trẻ đi học thì cứ bị người ta nói, mấy đứa trẻ khác nói là mày không có nội có ngoại gì cả, mày là cái đồ vô gia cư. Thì cái người hai anh em mới hỏi mẹ là: thưa mẹ, tại sao mà người ta con thấy có ông ngoại bà ngoại và tất cả những đứa trẻ khác thì đều có ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội. Thì cái người mẹ nói rằng: này con có ông ngoại bà ngoại rất là giàu có, là một một gia chủ. Thì mẹ của ngài kể cái câu chuyện đó, thì lúc đó mẹ của ngài mới nghĩ đến hai con của mình và mới nghĩ rằng cần phải cho hai con về gặp ông ngoại và để sám hối với cha của mình. Nhưng mà về khi mà về đó thì chúng ta biết rằng là cha mẹ của ông ngoại của Maha Ban Ví Cá và Chung Đá Ban Ví Cá đó, thì mới không chỉ nhận hai cháu ngoại thôi, chứ không có nhận hai cái vợ chồng này, và đuổi hai cái vợ chồng này đi. Thì cha mẹ của Chú Đá Banh Đá Cá và Ma Banh Đá Cá mới gửi hai người con ở cho ngoại nuôi. Và khi lớn lên đó thì chúng ta biết là ngài Ma Ha Banh Đá Cá đó thì rất thích là đi xuất gia. Và cái câu chuyện đó thì kể nó hơi dài một chút ha. Đi xuất gia thì chúng ta biết rằng là rồi sau đó thì hai anh em đi vào xuất gia, xin vào. Còn cái chuyện dài đó chúng ta bỏ qua đi, chúng ta nói tới đây. Còn những khi nào thuyết pháp ở kia thì sư sẽ kể cái câu chuyện đấy cho quý vị nghe. Thì hai anh em mới vào xuất gia, thì chúng ta biết được á, người anh á, ngài ngài Maha Banh Thái Cá và Banh Thái Cá đó, thì ngài học không bao lâu thì ngài đắc đạo rồi. Còn người em của mình á thì tu hoài mà học 4 tháng trời không thuộc nổi một câu quẻ câu kệ. Và lúc đó thì người anh mới chê trách rằng: thôi em ơi, em hãy về nhà, em lấy vợ sanh con và em đi bố thí làm phước cơ đi, chứ còn em vô trong Phật giáo mà em không có đạt được cái lợi ích gì cho trong Phật giáo cả, một câu kệ 4 tháng mà học không có hiểu nữa thì thôi em về đi. Nhưng mà tâm của ngài thì rất hướng là xuất gia, ngài không có muốn cái sống đời sống ở đời sống thế tục, và ngài thấy chán nản với mình, ngài ngài tính ngài đi về, ngài chán. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: này Banh Thất Cá, con xuất gia với ai? Khi mà con vào đây thì con xuất gia với ai? Thì ngài Chú Đá Banh Đá Cá mới nói là: con xuất gia với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng: vậy ngài xuất con xuất gia với Đức con xuất gia với Như Lai, thì con hãy cứ tu tập, và ngài mới đưa cho ngài Chú Đá Banh Đá Cá cái khăn, và ngài mới nói là: con hãy cầm cái khăn này và con cứ về lau cái thân của mình, rồi con nhìn vào cái khăn và con quán. Thì không bao lâu á thì ngài đắc, mà ngài đắc cái thần thông, ngài đắc đắc A La Hán và đắc cả thần thông. Và cái thần thông của ngài rất là đặc biệt, tất cả các vị khác á, thì chỉ biến ra một hoặc hai người thôi, mà hai người, nhưng mà cái người phục á, thì không có nói được, không có cử động được. Nhưng mà ngài đặc biệt cái thần thông của ngài Chú Đá Banh Đá Cá thì biến ra cả hàng ngàn vị tỳ kheo, và mỗi một vị thì có những cái mỗi một vị giống như một cái tính lớp riêng vậy đó. Mỗi một người làm một công việc, người này thì quét rác, người kia thì giặt giũ, hay là người kia thì đi kinh hành này kia. Thì chúng ta biết là ngài biến ra cả hàng ngàn vị tỳ kheo như vậy. nó rất là đặc biệt, nên là cái thần thông của ngài biến hóa thông á là đặc biệt nhất trong các cái vị mà có cái thần thông biến hóa, thì ngài có cái thần thông biến hóa nhất như vậy. Thì chúng ta biết là có rất nhiều hay là như ngài Anuruddha đó, thì chúng ta biết có rất nhiều vị có thiên nhãn thông chứ không phải là có một mình ngài Anuruddha đâu. Nhưng mà ngài Anuruddha đó là cái thiên nhãn thông của ngài là xuất sắc nhất trong tất cả các hàng đệ tử, tức là ngài thấy xa và nhiều cõi nhất, thấy chúng sanh là nhiều cõi nhất là như vậy. Thì khi mà chúng ta đạt được cái thiền mà vô sắc giới ấy, thì lúc đó tự tâm của chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta luyện thần thông thì cái kỹ năng đó thì sẽ đạt được một trong năm cái thần thông, nếu mà chúng ta chưa đắc được cái quả vị A La Hán là như vậy. Rồi thì chúng ta biết, tuy nhiên nếu mà một cái vị hành giả mà muốn luyện tập để có những cái năng lực đặc biệt như vậy á, thì cái người ấy phải thuần thục các cái kỹ năng thiện xảo trong tất cả các cái biến xứ, trong tất cả các biến xứ, bởi vì cái thần thông nó phải thuần thục tất cả các kỹ năng biến xảo, kỹ năng trong biến xứ, tức là cái người đó là tu tập cái ngũ thiền trong cái biến xứ đất á, nó thuần thục rồi á, thì vị đó lại phải tu tập trong cái biến xứ nước, biến xứ lửa, biến xứ gió, rồi biến xứ màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, rồi biến xứ hư không và biến xứ ánh sáng. Ánh sáng thì cái người đó phải thuần thục trong 10 cái biến xứ này, thì thuần thục về xuất thiền, nhập thiền, năm cái pháp hoa si đó, thì chúng ta mới mới đạt được cái thần thông là như vậy. Thì chúng ta thấy mà thời buổi của chúng ta thì thời buổi này là thời buổi vật chất, và cái phiền não của chúng sanh thì rất là mạnh, do đó mà cái cơ hội để mà đắc thiền đã rất là khó rồi, chứ đừng nói chi là đắc tới thần thông biến xứ. Nhưng mà chúng ta cũng không không có quả quyết được rằng là không có người nào đắc, thưa quý vị, bởi vì pháp này là pháp, đó là pháp thế gian, không phải là pháp này thì ở trong pháp thế gian, mà nó không phải là pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta về cái pháp chân đế mà để đưa đến giải thoát. Do đó mà trong thế gian thì cũng vẫn có những người người ta chứng được thiền chứng, chứ không phải là không có, thưa quý vị, thần thông này. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là để đạt tới thần thông là chúng ta phải phải phải đắc hết các cái thiền chứng, và phải thuần thục hết các cái cá si lá, tức là nhập thiền, xuất thiền, vào thuần thục tất cả 10 cái cá si lá đó, thuần thục nhuần nhuyễn năm cái pháp vô si, thì lúc đó chúng ta mới phát triển được thần thông và 8 thần thiền. Thì bao gồm, chúng ta biết 4 thiền thì có 4 à, có 8 cái tầng thiền, bao gồm là 4 cái thiền vô sắc giới và 4 cái tầng thiền sắc giới. Và ở trong Thanh Tịnh Đạo đó còn mô tả về 4 cái cách để đạt được cái năng lực thần thông, là gì? Là hành giả muốn luyện tập để đạt được mục tiêu này thì chúng thì phải phải như sau, tức là ví dụ như là có khả năng đắc thiền với biến xứ theo tuần tự của chúng, nghĩa là trước hết thì chúng ta phải bắt đầu với biến xứ đất, sau đó rồi biến xứ nước, rồi sau đó là tiếp tục những cái biến xứ như vậy, 10 cái biến xứ đó, bởi vì 10 cái biến xứ này nó đều đắc ngũ thiền hết mà, nên là phải thuần thục hết. Hoặc là cái hành giả phải có năng lực đắc thiền với các cái biến xứ theo chiều ngược lại, theo chiều ngược lại, hoặc là có khả năng bỏ qua một số tầng thiền mà không bỏ qua các biến xứ đó. Bỏ số, có đôi khi chúng ta đắc sơ thiền nhưng mà chúng ta Rồi sơ thiền chúng ta tu tập vào cập định, chúng ta nhảy qua cái ngũ thiền liền. Khi mà chúng ta đã thuần thục rồi thì chúng ta mới mới mới tác ý vào cái ngũ thiền nó được là như vậy. Nhưng mà biến xứ thì không có thay đổi là như vậy. Không có bỏ qua các biến xứ tiếp nối là như vậy. Hoặc là bỏ qua một số biến xứ mà không bỏ qua tầng thiền tiếp nối. Đó, chúng ta phải bỏ qua một số biến xứ nhưng mà không có bỏ qua các cái tầng thiền tiếp nối. Như vậy thì hành giả cần phải biết các cái duyên tương ứng cho việc kiểm soát hoàn hảo các cái thiền chứng của mình. Như vậy chúng ta thấy các ngài thời Đức Phật thuở xưa quả là vi diệu phải không? Các ngài đúng thiệt nè, sanh vào thời có Đức Phật các ngài đúng là tối thượng, và mình sanh vào cái thời sau á, trí tuệ của mình yếu quá, học một vài bài kinh mà còn không thuộc nữa, lấy đâu mà hiểu nghĩa lý gì. Như vậy chúng ta cần phải tinh tấn rất là nhiều để mà chúng ta mới thành tựu được các ba la mật để giải thoát. Như vậy thì ta có thể cho rằng cái người này hay người kia có được cái khả năng kiểm soát hoàn hảo như vậy, và cái người đó đó có thể thể hiện thần thông. Nhưng mà quả tình nếu một người mà không vung bồi cái nhân đúng mà dẫn tới cái quả đúng thì chúng ta biết cái người ấy không thể có được, không thể nào có được các cái phẩm chất đặc biệt được, là những năng lực thần thông thắng trí được. Và ở trong thanh tịnh đạo có giải thích rằng á, phát triển của các tầng thiền khác nhau á, là do và do đắc thông á, là vô cùng khó khăn. Hành giả không thể nào thực hiện biến hóa thông bằng thần thông nếu chưa hoàn tất các cái tu tập điều phục tâm theo 14 cái cách. Theo 14 cái cách. Theo 14 cái cách. Và chúng ta biết là công việc tiên quyết của các xí lá đó, đối với cái người mà sơ cơ thì rất khó. Và chỉ một người trong số 100 hay 1000 người có thể làm được. Sự làm khởi lên sơ tướng là khó khăn cho một người trong việc tiên quyết về các xí lá. Và chỉ một người trong 100.000 người làm được và mở rộng được sơ tướng. Khi sơ tướng mà nó chợt khởi lên và đắc an tịnh, đắc an chỉ là khó, và chỉ một người trong 100.000 người mới có thể làm được. Và điều phục tâm 14 cái cách sau khi đắc định an chỉ là khó, và chỉ một người trong 100.000 người làm được. Và sự biến hóa bằng năng lực thần thông sau khi luyện tâm theo 14 cách như vậy đó, là khó. Và lại tính thêm 100.000 người nữa, rồi ngàn người chỉ có một người làm được. Alo. Rồi cái sự phản ứng mau lẹ sau khi mà đã biến hóa thông là điều khó, và trong 100.000 người thì chỉ có một người làm được. Trăm người người làm được. Cũng như vậy, đối với việc mà chúng ta nhớ lại các tiền kiếp của mình, đó là việc rất khó khăn. Và ai có thể đạt được mức độ cộng định nếu tâm không phải là tâm đại thiện hợp chí? Ai có thể tuyên bố đã đắc an chỉ định của sơ thiền? Ai có thể tuyên bố đã đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền và các tầng thiền vô sắc giới? Đây những cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta thấy. Rồi ai có thể nhớ được các tiền kiếp của mình nếu thậm chí không thể nhớ được những gì vừa xảy ra sáng nay? Những gì vừa xảy ra sáng nay chúng ta còn không nhớ được. Và liệu người ấy có nhớ được từng khoảnh khắc hay không? Và người ấy có thể nhớ lại được các sự kiện tới tối hôm qua, sáng hôm qua, với tâm được an chủ, nhớ từng khoảnh khắc cho tới giây phút của thức tái tục, hay cho tới khoảnh khắc cuối cùng của ngày cuối cùng của kiếp trước? rồi nhớ lại một cách tuần tự của kiếp trước của mình. Đó là những câu hỏi để cho chúng ta thấy điều đó chỉ có thể được thực hiện mà được cái, thì nếu tâm thiền đã trở nên hùng mạnh và nếu đã luyện tập tất cả các kỹ năng cần thiết cho thần thông, thì khi ấy ta mới có thể khiến cho tâm đại thiện hợp chí sinh khởi, và việc nhớ lại các tiền kiếp trước có thể được thực hiện như là từng bước hồi niệm từ một khoảnh khắc cụ thể về quá khứ là như vậy. Chúng ta thấy khó đến mức độ như thế nào. Rồi nếu mà chúng ta nghiên cứu một cách chi tiết và hiểu các duyên tương ứng cho các phẩm chất đặc biệt là các năng lực thần thông, thì ta phải biết liệu một số thành tựu có thật sự là do những phẩm chất ấy hay không. Và chúng ta biết được rằng kể cả là qua sự phát triển Samatha thì phiền não cũng không được tận diệt. Trong Samatha thì không có cái loại trí tuệ nó xuyên thấu được cái đặc tính vô thường, mà cái trí tuệ này nó chỉ hướng tâm đúng đắn đến cái đề mục thôi, chứ nó không có cái trí tuệ đó, nó không làm cái công việc mà nó xuyên thấu vào cái bản chất thực tại được. Bởi vì lúc đó tâm nó đã hướng cái Dioniso và cái Manasikara nó hướng vào cái đề mục chế định rồi, nên là cái tâm, cái trí tuệ đó nó chỉ phát triển được cái sự an tịnh trên cái đề mục đó thôi. Cái việc làm của nó là như vậy. Cũng vậy, cái việc làm bố thí của chúng ta nó khác với cái việc làm mà cũng là cái tâm thiện hợp chí, nó làm việc bố thí là khác, làm việc giữ giới là khác, làm việc thuyết pháp giảng pháp là khác, và làm cái công việc thiền quán là khác. Loại trí tuệ này mới tận diệt được phiền não. Cái trí tuệ mà biết được các cái thực tại, thấy được tam tướng, thì cái trí tuệ này nó mới làm duyên để tận diệt được phiền não. Còn nếu thiền chứng không bị suy thoái á, thì chúng ta biết, và tâm thiền thì lúc đó có thể sinh khởi trong cái lộ trình ngay trước tử thức, thì cái tâm thiền này nó sẽ làm duyên nghiệp căm mát với cho giá, và nó trợ cho sự sinh khởi của tâm quả sắc giới, và là thức tái tục tại một trong các cõi phạm thiên, một trong cõi phạm thiên. Nếu cái người đó đắc thiền trong kiếp này, nếu mà cận tử nó còn. Tuy nhiên chúng ta biết khi mà thọ mạng của người đó chấm dứt ở cái cõi đó, và người ấy quay lại một kiếp sống trong thế giới này với dính mắc vào tà kiến và ngã mạn và ngã, thì vào các đối tượng thị giác, vào âm thanh mùi vị và đối tượng xúc chạm, chúng ta lại phải quay lại từ đầu, thưa quý vị. Vẫn là dầu chúng ta có đắc thiền định chăng nữa, hết phước rồi, thì tà kiến nó vẫn là tà kiến, về ngã vẫn còn ở đó, vô minh thì vẫn là vô minh, tham dục thì vẫn là tham dục. Như vậy thì chúng ta thấy sự phát triển Samatha trong nhiều kiếp quá khứ, thì chúng ta biết nó có thể được tích lũy trong vòng luân hồi, nó có thể tạo duyên, nó cũng như các pháp khác vậy đó, nó cũng có thể tạo duyên khiến một số người có thể có những cái linh cảm về các cái sự kiện có thể xảy ra. Một người đã phát triển được định tâm thì có thể có khả năng thấy được điềm báo, hay là có được những cái dự cảm về tương lai. Có nhiều người còn dự cảm biết cả gia đình cha mẹ của mình ở bên Mỹ hay ở bên Việt Nam như thế nào nữa. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng để đắc được các thần thông Samatha thì nó không phải là những cái dự cảm đó, nó cần phải được phát triển bằng tâm đại thiện hợp chí để được sự an tịnh có thể tăng trưởng, và cái định lực trên cái đề mục thiền được thiết lập một cách chắc chắn và tới cái mức độ mà các cái tầng thiền có thể tuần tự sinh khởi. Và chúng ta cần phải nhớ rằng cái điều này là vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Một người mà đã phát triển tâm định thì có thể có những cái hình ảnh chớp sáng ở trong tâm về các cái dự kiện tương lai, hay một số cái dự cảm của người ấy có thể trở thành sự. Có nhiều người, người ta một cái giấc mơ của người ta mà người ta biết cả một cái đời sống của người ta, người ta biết được cả yếu của đời sống của mình, dầu là 7-8 tuổi thôi, nhưng mà người ta mơ một cái giấc mơ ở trong đêm đó thì cái giấc mơ nó diễn tiến cả một cái đời sống của người đó. Hầu như là những cái căn bản của một cái đời sống đó trong cái giấc mơ, và đến cuối đời vị đó hình dung lại cái giấc mơ đó thì quả thật cái giấc mơ của vị đó là cả một cái đời sống cũng có đó thưa quý vị. Và một số khác á, thì chúng ta biết một số người khác thì nó không xảy ra, và chúng ta biết những cái hình ảnh chớp sáng của cái người ấy thì có thể là kết quả của việc phát triển định lực, nhưng nó không phải là thần thông. Thần thông thì nó rất là khác, chúng ta đừng có hiểu lầm. Đó là những phẩm chất đặc biệt, thần thông là thành quả của việc phát triển Samatha. Và nếu những ai phát triển Samatha chỉ đạt được cận định thôi cũng đã là rất khó rồi. Lý do là khi một đối tượng nó in dấu lên một trong ngũ môn đó, hoặc là ý môn đó, thì ta thường hướng về đối tượng, với đối tượng đó với tham, với sân si, hay là tâm thiện ở mức độ đá chỉ với si ná, hay là phát triển với một cách hiếm hoi trong đời sống hàng ngày ta. Do đó mà để phát triển cái cận định cũng đã là rất khó này. Và những cái khoảnh khắc của tâm thiện á, nó hiếm hoi lắm, nó so với những khoảnh khắc của tâm bất thiện. Nó thường, tâm bất thiện thì chúng ta biết nó thường sinh khởi một cách rất là nhanh chóng. Do bởi gì? Do bởi các cái đối tượng nó in dấu lên ngũ môn và ý môn. Và chúng ta ở cõi dục nữa, quen mất rồi. Cái phiền não nó không thể được tập diệt bởi cái sự phát triển của Samatha. Và chúng ta biết khi mà phiền não sinh khởi thì nó chiếm lĩnh tâm của chúng ta, kể cả là Samatha đã được phát triển đến mức độ có thần thông thì cũng có thể bị suy thoái nếu chúng ta không có chứng được đạo quả, thì vô minh và tham ái vẫn có cơ hội để mà chúng bắt lấy cái cơ hội. Khi mà cái thấy nghe lại sinh khởi thì chúng lại chụp và không thể nào thoát khỏi được bàn tay của vô minh phiền não ấy. Chính vì vậy mà chúng ta biết là trước khi Đức Phật giác ngộ thì có những người đã phát triển Samatha, mà bản thân Đức Thế Tôn còn là Bồ Tát ấy, thì trong muôn vàn kiếp sống ấy, kiếp nào Ngài chả đắc thần thông. Hầu như là kiếp nào Ngài sanh làm người ấy, Ngài đều đắc thiền định cả, thần thông cả. Nhưng mà đạo quả thì cũng không có. Và ngay cả cái kiếp chót thì chúng ta biết là 6 năm khổ hạnh, trong khi đó Ngài, hai vị thầy của Bồ Tát thì Ngài cũng đắc tới phi vi tưởng xứ, nhưng mà cái thiền đó Ngài cũng bỏ, và nó cũng không đưa tới cái giác ngộ quả vị Phật. Và trước thời Đức Phật thì chúng ta biết có những người đã phát triển Samatha tới mức độ cao nhất của các tầng thiền vô sắc giới là phi vi tưởng xứ. Như là chúng ta biết là cái vị A Tư Đà đó, khi mà lúc Bồ Tát sanh ra mà vị A Tư Đà đã chiêm tướng, và đã vì đó thấy Bồ Tát lúc mà ngài đản sanh ra đó thì vị A Tỳ Đà đến để coi tướng của ngài đó, thì vừa nhìn thấy thì vị A Tỳ Đà đó vừa cười và vừa khóc. Vì cười là vui mừng là sau này nhân thiên sẽ có được rất nhiều người giác ngộ trong chánh pháp của vị Phật Toàn Giác. Ngài khóc vì ngài không có kịp chờ đợi, vì cái nhân duyên không có nên là ngài không thể gặp Phật ra đời. Do đó mà khi mà Đức Phật thành đạo xong á, thì chúng ta biết trước đó thì 7 ngày là vị này đã sanh về cõi phi phi tưởng xứ. Và chính vì vậy chúng ta biết rằng là trước thời Đức Phật thì đã có những cái người đắc phi phi tưởng xứ, và họ có thể tự luyện tập để đạt tới những cái thần thông như là thiên nhãn, thiên nhĩ hay là thần túc thông, như cùng các thần thông. Tuy nhiên mặc dù họ vẫn không thể xuyên thấu được lý tứ thánh đế, bởi vì họ chưa gieo trồng các cái nhân duyên đúng cho kết quả tứ đế đó, nên là nhân duyên đúng đó, chính là sự phát triển Vipassana. Nhân duyên đúng chính là sự phát triển Vipassana tới mức độ mà có thể làm duyên cho sự chứng ngộ tứ thánh đế. Một số người ở thời đó thì có hiểu biết sai lầm về con đường đưa tới sự chứng ngộ tứ thánh đế, và họ đi theo những cái sự thực hành sai trái. Và sau khi Đức Phật đã giác ngộ và hoằng pháp thì một số vị thánh đệ tử đã vun bồi cái thiền chứng, và một số thì không vun bồi thiền chứng. Và các cái vị thánh nhân đã giác ngộ thì không qua thiền chứng đông đảo hơn là các cái vị giác ngộ với cái tâm siêu thế sinh kèm với các chi thiền này như vậy, của các tầng thiền khác nhau. Như vậy điều này một lần nữa lại cho chúng ta thấy rằng sự phát triển Samatha một cách đúng đắn là vô cùng khó khăn và vô cùng phức hợp. Và chúng ta lại được hiểu thêm một điều nữa là gì? Là phát triển cái Vipassana là những cái yếu tố khác, nhân duyên cho phát triển Vipassana là khác, nhân duyên phát triển cho thiền định là khác. Nhân duyên phát triển cho thiền định là cái tâm của người đó thường ở những cái lô tĩnh lặng và thường hướng về một cái đề mục để mà an trú tâm vào đó. Còn thiên hướng về phát triển Vipassana là luôn luôn luôn luôn lắng nghe và luôn luôn tác ý đến những cái pháp đang sanh khởi, như là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, thấy được những cái tính chất khác biệt của danh và sắc. Chúng ta biết mỗi cái sắc thì nó khác biệt, sắc này nó khác biệt với sắc kia, sắc cứng thì nó khác biệt với sắc mềm, sắc nóng thì khác biệt với sắc lạnh. Sắc cao trùng thì nó khác với cứng mềm, cái sắc vị thì nó khác với lại cái sắc âm thanh, cái sắc âm thanh thì nó khác với sắc mùi thì nó khác với sắc màu. Và mỗi một màu thì nó lại khác nhau, và nó có hàng vô lượng màu, nhưng mà màu nào thì nó cũng chỉ là sắc, nó cũng chỉ là màu. Và tất cả những cái sắc đó thì nó đều mang ba cái tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Rồi tâm thì chúng ta biết được, chúng ta phải phát triển là xúc là khác, nhãn thức là khác, thức là khác, nhãn xúc là khác, thọ là khác, tưởng là khác, hành là khác, tham là khác, sân là khác, si là khác, hỷ là khác, phóng dật là khác, hôn trầm là khác. Hôn trầm chỉ là hôn trầm, hôn trầm không phải là sân, sân chỉ là sân. Ngã mạn không phải là sân, ngã mạn không phải là tham, tham là khác, ngã mạn là khác. Mặc dù ngã mạn sinh chung với tham, nhưng mà tham vẫn là khác, ngã mạn là khác, hỷ là khác, xả là khác. Xả không thể là hỷ, hỷ không thể là xả. Rồi thọ xả ở nhãn thức khác với thọ xả ở nhĩ thức. Vì chúng sanh và duyên khác. Và tất cả những cái tâm đó, những cái pháp đó, những cái hành đó, thì chúng đều mang một cái tướng chung, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Tướng duyên của chúng là gì? Là tham khác với sân. Nó không có chân bụng được. Tướng duyên của nó là như vậy. Nó có duyên sanh ra khác. Tướng duyên của nó như vậy. Tướng chung của nó là danh sắc đều, đều là giống không từ ngã. Và bản chất của chúng là vô thường, khổ và vô ngã, biến hoại. Đó. Như vậy thì chúng ta biết nè, cái duyên phát triển thiền định là khác hoàn toàn. Bởi vì mỗi pháp nó đều khác nhau, cái duyên của nó phát triển khác nhau, nó không thể giống đâu vào đâu được cả. Chính vì vậy mà nó không thể chung đụng với bất cứ cái pháp nào. Pháp nó là do duyên khởi, nhưng mà nó rất tuần tự, nó vô ngã, nó vô thường, nó khổ, nhưng mà nó rất là tuần tự. Và không có ai thay đổi được các pháp ở bất cứ phương diện nào cả. Và pháp nó chỉ sanh khởi bởi duyên thôi. Như vậy là duyên của định là khác, duyên của thiền tuệ là rất khác. Không thể nào mà chúng ta không hiểu pháp một cách chân chánh, thì cái chi kiến chánh định nó sẽ không sanh khởi nơi ta. Mà cái người nào mà ngay từ buổi ban đầu chánh kiến nó đã không đúng đắn rồi, thì đừng có mong gì, đừng có một mảy may nào giàu hàng muôn tỷ kiếp nữa. Đừng có mong gì, mảy may gì mà nói rằng để hưởng được niết bàn. Người đó có nói hay, nói như thế nào, nói hoa chương hoa mỹ như thế nào, nhưng mà tuyên bố một điều, tâm người đó đầy giống không, si mê và tự si mê và tà kiến. Một người mà muốn đạt được niết bàn là ngay từ buổi ban đầu người đó phải rất rõ, và cái thái độ của chúng, cái tâm, cái thái độ phải rất là chân chánh, phải hiểu pháp, pháp nào nó ra pháp đó, phải hiểu được pháp duyên nào nó ra duyên đó rất là rõ ràng. Thiền định nó duyên của thiền định là khác, thiền tuệ duyên của thiền tuệ là khác. Trí tuệ của thiền định là khác, trí tuệ của thiền tuệ là khác. Trí tuệ của ba la mật là khác, trí tuệ trong siêu tâm siêu thế là khác, trí tuệ mà tạo ra quả là khác, sanh tử luân hồi là khác. Ta biết là khi Đức Phật ra đời á, thì cái số người mà không đắc thiền định á, mà đắc đạo quả A-la-hán thì gấp hàng trăm lần những cái vị mà có thiền định. Bởi vì những vị có thiền định này, những cái vị mà trong quá khứ là đạo sĩ khổ hạnh, các bạn người trong rừng, cộng với là những cái người xuất gia là những người đó là rất hiếm, rất hiếm. Còn đa phần là những cái người cư sĩ thì ở nhà làm ruộng nuôi lấn vợ chồng con cái, thì đều dùng cái phương pháp, đều dùng cái tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy để mà chứng đắc đạo quả. Và trong tăng chúng cũng vậy, những cái vị mà đắc a la hán hay là tu đầu quần tu đà hàm a la hàm thì rất nhiều vị, rồi kể cả chư thiên cũng vậy, rất nhiều vị đắc đạo quả mà không có thiền chứng trước. Chỉ phân biệt nghe Đức Phật giảng dạy và hiểu về các thực tại chứng đắc đạo quả mà thôi. là chúng ta biết rằng nói về thiền định thì chúng ta cũng không nên nói rằng là cái người này đừng có nên tu thiền định, nên tu thiền quán đi, và chỉ có thiền quán không cần phải tu thiền định. Chúng ta học pháp, chúng ta chỉ trình bày pháp một cách chân chánh như Đức Phật đã trình bày. Còn những cái người nào người ta thực hành như thế nào đó là tùy thuận theo duyên của họ. Còn mình lại biểu là ôi các bạn đừng có tu thiền định, hãy tu thiền quán. Và mới nói là ôi tu thiền quán mà không có thiền định thì tu bằng cái gì. Như vậy thì chúng ta thuyết pháp cái kiểu đó, giảng dạy cái pháp kiểu đó là chúng ta đã phá hỏng hết giáo pháp của Đức Phật. Mà chúng ta cũng mô tả đúng những lời Đức Phật dạy, còn mọi thứ đều do duyên. Chứ chúng ta không thể nói được là rồi là thời này không tu thiền định được. Không phải, tùy theo duyên của mỗi người. Có những người người ta có duyên đắc định rồi người ta đắc đạo quá. Có những người người ta nghe, người ta hiểu, miễn người ta hiểu được danh và sắc, người ta quán trên danh và sắc, người ta đắc đạo. Tùy thuận theo nhân duyên. Và chúng ta phải như vậy thì chúng ta mới hiểu được pháp vô ngã là gì. Còn không á, thì chúng ta sẽ chỉ là những cái người cãi nhau, rồi những cái người thách đố, rồi những cái người dèm pha, rồi những cái người mà chỉ trích trong giáo pháp của Đức Phật. Chứ chúng ta không thực sự là một những cái người con chân chánh mà hiểu giáo pháp của Ngài. Chúng ta hiểu là chúng ta hiểu pháp, hiểu theo nhân duyên, hiểu theo các hạnh lành, các cái hạnh lành, các cái sự tích lũy của chúng sanh. Có những vị người ta tích lũy chúng sanh, người ta xu hướng về thiền định, chúng ta không thể cấm ngăn cản họ. Vì người ta, chúng ta hiểu, chúng ta lại nói là đắc cái gì mà đắc, tu cái được cái gì mà tu, chúng ta không thể nói như vậy được. Mà chúng ta chỉ nói ồ cái nhân thiền định, cái duyên của thiền định nó là những cái tâm này nó sẽ kết hợp như thế này để mà hướng đến thì nó sẽ vào được cái thiền định đó. Còn ai tu tập được vì duyên của họ và họ chứng hay không, không liên quan đến chúng ta cả. Họ có chứng chúng ta cũng không hưởng được cái hương vị thiền định đó. Mà cái gì chứng đắc thì chỉ có tự người đó mới nếm được cái hương vị đó, cũng giống như lưỡi nếm vị canh mà thôi. Nhưng mà cái người đó, người nào chứng cỡ nào đi chăng nữa thì cái người đó cũng chỉ nói giáo pháp của Đức Phật thôi. Bởi vì không thể nào hơn cái giáo pháp của Đức Phật được. Người đó không thể nói bằng cái tư kiến riêng của mình được. Mà nói cái gì, các vị đó càng chứng ngộ thực sự thì các vị đó lại thấy những cái điều Đức Phật dạy ở trong kinh đó, nó như chân như thật vậy đó. Mặc dù cái ngôn ngữ đó, thì nó không có giống như kinh điển, nhưng mà cái hiểu biết thì nó giống như kinh điển vậy đó. Nó không thể sai khác được. Và đặc biệt cái tâm của các cái vị đó thì luôn luôn là không bao giờ có sự chấp thủ là cái người này phải theo phương pháp này hay người này phải theo phương pháp kia. Không. Một vị mà bắt người đó phải theo phương pháp này, phải theo phương pháp kia là hỏng hết rồi. Không có đúng. Đức Phật không có đủ ai, cấm ai là không được tu thiền định. Nhưng mà Đức Phật luôn dạy về tất cả mọi pháp do duyên sanh, mọi pháp do duyên sanh. Thiền định cũng phải đủ duyên cho nó sanh. Chứ không phải chúng ta thích tu rồi mà chứng được đâu. Không có hiểu biết thì cũng không cách nào mà tu tập chứng được thiền định. Chứ cũng không phải dễ. Nhưng mà còn có thiền định hay thiền gì đi chăng nữa, không hiểu biết về thực tại hiện giờ thì nó cũng không là nhanh đưa đến sự giác ngộ. Đó là điều chúng ta cần phải nắm bắt được cái điều đó. Ngày mai chúng ta sẽ qua sự phát triển tuệ giác phước báo. Hôm nay phát sanh lên kính chi đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư là Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạo Vị, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, mong như quý vị có được nhiều chánh chi kiến và sớm thấy rõ được các thực tại và phát triển được tuệ quán để chứng đắc đạo quả, giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Phước báo này công nguyện là nhân là duyên, sớm thành tựu các ba la mật, nhất là tuệ giác và chứng đắc được đạo quả trong ngay giáo pháp của Đức Thế Tôn. Do lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện Đa Đa Bút Tha. Giác Nam Bồ Tham Ma Giác Nam Bồ Sang Kha Giác.